Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476. Chương 1476. Fairy Tale. Thoạt nhìn chuyện này thật sự chính là có đủ phức tạp a. Makarov cười khổ một tiếng, không khỏi vừa liếc nhìn gian phòng phương hướng, trong con ngươi lo nghĩ lóe lên liền biến mất, nói: để hai người bọn họ đợi cùng một chỗ thực sự an toàn sao? Hội trưởng yên tâm đi, coi như cái kia là Ngân Gia Hỏa có bao nhiêu thập ác bất xá, mặt đối với chính mình nhi tử, khẳng định vẫn là không hạ thủ. Vô Thương nhàn nhạt gật đầu nói. Ân, Makarov như có điều suy nghĩ lên tiếng. Đối với Ngân cùng Gray sự tình, Vô Thương liền không có tiếp tục can thiệp xuống phía dưới. Hắn có thể làm được chỉ có thể đến nơi này. Còn lại liền là chuyện của bọn họ. Bất quá vì cam đoan toàn bộ công hội an toàn, Vô Thương vẫn là tản ra chân lý đầu óc nghiêm mật chú ý Ngân động tĩnh. Một ngày nói hắn có bất kỳ ý đồ công kích hành vi, Vô Thương cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn, đồng thời giải quyết hết cái này uy hiếp tồn tại. Cũng may, chuyện như vậy vẫn luôn không có phát sinh. Gray cùng Jin vẫn ở trong phòng bên đợi đến buổi tối mới chậm rãi đi ra. Bất quá sau khi đi ra, hai người biểu tình thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút thoải mái. Đặc biệt Ngân, nguyên bản một tấm nghìn năm băng sơn khuôn mặt nhưng bây giờ đã xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Phía trước sở thả ra địch ý cùng đề phòng hiện tại cũng đã biến mất rồi. Thoạt nhìn Gray cùng phụ thân của hắn hẳn là đàm luận được không tệ lắm. Vô Thương mỉm cười, cả người ở thầm nghĩ nói. Lúc này Gray cùng Jin đã chậm rãi đi tới Vô Thương bên cạnh. Sau đó xông Vô Thương thập phần cung kính trịnh trọng gật gật đầu. Cảm tạ Vô Thương các hạ, nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ ta căn bản không có cơ hội tái kiến cha mình. Nói thời điểm Gray còn có vẻ hơi kích động. Đúng a, nếu như không phải nói như vậy, chỉ sợ ta hiện tại đã chết ở trong tay của ngươi đi. Ngân nói thời điểm còn lộ nở một nụ cười khổ. Không phải quá trong con ngươi của hắn lại đối với Vô Thương tràn đầy kính ý. Bất quá các hạ thực lực xác thực rất mạnh. Quả nhiên là cự long chi thương. Nơi nào, một cái nhấc tay mà thôi. Vô Thương loại thời điểm này thái độ vẫn là rất nhún nhường. Sau đó ba người lại hàn huyên sau một hồi, Ngân tiện lợi lấy Vô Thương đem lúc trước hắn phát sinh một sự tình cũng lớn khái nói một phen. Thì ra, Ngân kỳ thực ở Gray rất nhỏ thời điểm cũng đã qua đời. Hơn nữa chính là chết ở trước kia bị băng phong ở Garuna trên đảo Ác Ma Delirer trong tay. Chỉ là ở phía sau tới, hắn di thể bị Minh Phủ Chi Môn bên trong Chris lợi dụng, đồng thời sống lại qua đây. Cho nên nói, hiện tại Ngân sinh mệnh trạng thái kỳ thực không phải nhân loại, có chênh lệch chút ít hướng với vong linh tính chất. Đây cũng là vì sao trước đây Gray ở nhận ra là cha mình sau đó vẫn là có vẻ như vậy khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Nghe xong những thứ này sau đó, Vô Thương không khỏi gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngân. Cái kia hiện tại các hạ có tính toán gì không? Ta biết các ngươi tại đối phó Minh Phủ Chi Môn. Thế nhưng xin lỗi là, đối với trong chuyện này ta có thể cung cấp trợ giúp thực sự không lớn. Cho nên ta muốn ở trong những ngày kế tiếp truyền thụ cho Gray băng chi diệt ác ma pháp. Như vậy cũng có thể để bản thân hắn sở hữu càng thực lực cường đại đi đối phó những cái này hắc ám công hội. Đối với Ngân loại ý nghĩ này, Vô Thương kỳ thực cũng hiểu. Hiện tại nếu hòa giải Gray quen biết nhau, như vậy Ngân hiển nhiên là không muốn đúc kết quang minh cùng hắc ám hai bên việc này. Nếu không cũng liền có vẻ phiền phức. Ân, điểm ấy ta minh bạch. Vô Thương gật đầu. Ở trong những ngày kế tiếp, Ngân cũng không tính là nửa Fairy Tale công hội thành viên cùng mọi người sinh hoạt với nhau. Còn như Minh Phủ Chi Môn bên kia, ở kế ma pháp đánh giá quốc hội sự kiện sau đó cư nhiên liền lại cũng không có chút nào động tác. Hình như là hoàn toàn yên tĩnh lại một cái dạng. Đương nhiên, người nào đều không cảm thấy Minh Phủ Chi Môn sẽ đột nhiên trở nên biết điều như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian này Makarov hay là đang không ngừng tập kết công hội lực lượng. Đồng thời thương nghị có hay không muốn như lần trước đối phó lục ma tướng quân như vậy hợp thành. nghiệp đoàn liên minh đi đối phó Minh Phủ Chi Môn. Việc này cùng Vô Thương ngược lại là không có quan hệ gì. Minh Phủ Chi Môn trong chốc lát không có động tĩnh. Hắn cũng liền bình tĩnh xuống tới. Mấy ngày nay tới giờ ngược lại là thường xuyên cùng Kana dính cùng một chỗ. Còn như Eza ở thi hành một cái ủy thác nhiệm vụ sau đó cũng trở về nghiệp đoàn. Cuối cùng vẫn ở Vô Thương khuyên bảo dưới tiêu tan hiềm khích lúc trước. Eza cũng thừa cơ hội này rốt cuộc lấy dũng khí cùng Vô Thương thông báo. Kết quả một đoạn này có quan hệ với Cự Long Chi Thương, Vô Thương cuộc tình tay Ba Quang Huy sự. Tích liền ở toàn bộ Fairy Tail Công sẽ chuyển nhốn nháo. Có người nói ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Vô Thương cùng với Kana còn có Eza ba người ở nghiệp đoàn đại sảnh tiến hành đàm phán. Cái kia một ngày Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ các loại ầm vang. Thật giống như là muốn đem cả tòa kiến trúc phá hủy giống nhau. Cũng chính vì vậy, cái này một ngày cũng bị nghiệp đoàn các thành viên hoảng sợ xưng là Fairy Tail tai nạn ngày. Đương nhiên, tình huống thực tế cùng nghe đồn vẫn là ra vào. Ngày đó Vô Thương, Kana cùng với Eza ba người đích thật là có chút khắc khẩu. Bất quá bởi vì mở rộng cửa lòng đều đã trò chuyện rõ ràng. Cuối cùng bất kể là Kana vẫn là Eza đều lựa chọn lặng lẽ làm bạn ở Vô Thương bên người. Cho nên ở nghiệp đoàn thành viên trong mắt tai nạn ngày. Đối với Vô Thương mà nói cũng là hạnh phúc thời gian. Bởi vì đêm hôm đó ba người bọn họ chăn lớn cùng ngủ. Ở Eza trong phòng bên rằng có cả đêm. Sau lại ở biết những chuyện này sau đó. Nghiệp đoàn bên trong rất nhiều thành viên đều đỏ mắt không ngớt. Lập tức đem công hội hai đóa, sẽ tiêu, đều cất. Cũng chỉ có Vô Thương mới. Chỉ có. Có loại này thực lực a. Một dạng nghe nói như thế, Vô Thương cũng chính là cười không nói. Dù sao đã chiếm tiện nghi, lại bán ngoan khả năng liền không tốt lắm. Ân, giữa lúc Vô Thương đang ở lầu một trong đại sảnh nghỉ ngơi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường đang hướng phía Fairy Tail công hội. Phương hướng mà đến, rốt cuộc có chút động tĩnh a, ở cảm giác được cổ hơi thở này thời điểm, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Lập tức hắn trực tiếp để trong tay xuống ly rượu đỏ. Cả người một cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Kỳ quái, hắn làm sao đi ra? Kana đi tới Vô Thương biến mất địa phương. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ngoài cửa. E rằng là có chuyện a. E ra gật đầu, nói thời điểm cả khuôn mặt trên đều tràn đầy ngọt ngào vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.